vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 553, Lạnh Tâm Ý. Thiên Sắt Vương Lạnh vốn là thiên sứ Rio, nhưng là bởi vì tại Minro Thiên Đình trong chiến dịch lấy được cực lớn chiến quả. Thực lực siêu quần, chỉ huy lực trác tuyệt, nhận phần đông tuổi trẻ thiên sứ kính yêu. Thành tựu cuối cùng thiên sứ vương vị trí, cùng kế thừa chính thống vương vị thiên nhận vương Yan, thế hệ trước thiên cơ vương Hạc Hy cùng một chỗ, dẫn đầu thiên sứ xua tan tà ác, chảm phá hắc ám. Đến hôm nay, trải qua lâu dài chinh chiến, thiên sứ Rio rốt cuộc dẫn đầu thiên sứ bình định tai ách, trùng kiến vũ trụ trật tự, để chỗ vũ trụ bắt đầu có thứ tự phát triển. Hoàn thành đây hết thảy về sau, thiên sứ Rio chính mình tháo đi thiên sắt vương chức trách lớn, giải ngũ về quê, đồng thời rời khỏi Minro Thiên Đình. Trạm thứ nhất, thiên sứ Rio liền đi tới địa cầu, đi tới lúc đầu Takasisu chỗ thành lập to lớn đô thành. Bởi vì chính mình là địa cầu một phương minh hữu quan hệ, thiên sứ Rio cũng không có đến nhận bất kỳ trở ngại nào, liền đi tới đô thành trung tâm nhất khu khống chế, tìm được Takasisu sáng tạo trí tuệ hư không sinh vật Serat. Serat hỏi thăm thiên sứ Rio ý đồ đến, mà thiên sứ Rio đang trầm mặc sau khi lắc lắc bởi vì đeo vương miện mà chải vuốt tại hai lần tóc. Nhìn xem Gundam Serat, thiên sứ Rio mở miệng, Takasisu trước khi đi có phải hay không lưu lại rời khỏi cái vũ trụ này bí mật nói cho bản vương. Thiên sứ Rio thành vương nhiều năm, đã dưỡng thành chân chính vương giả chi phong, mỗi tiếng nói cử động trong lúc đó đều mang lớn lao uy nghiêm. Bất quá Serat là nhân tạo sinh vật, bản thân cũng là nhiều hư không động cơ tập hợp mà thành. Năng lực cùng năng lượng cực lớn, cũng là sẽ không bị thiên sứ Rio vương giả khí tức chấn nhiếp. Niệm tình ngươi là chủ ta chi bạn, ta có thể cáo chi. Thật có việc này, chủ ta rời đi trước từng chế tạo cực lớn thế giới truyền tống môn, có thể để xuyên qua truyền tống môn người rời khỏi vùng vũ trụ này. Thiên sứ Rio là bị Takasisu nhận đồng người, bằng không thì cũng sẽ không bị Serat cho đi đến trước mặt mình. Cửa ở đâu? Thiên sứ Rio nghe được đáp án ánh mắt sáng lên, tiến lên một bước truy vấn. Cửa, ta có thể giúp ngươi mở ra, nhưng là, ngươi muốn nói cho ta, tại sao muốn rời khỏi vùng vũ trụ này? Vũ trụ bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, là cái gì sao để ngươi chọn rời đi? Tại những năm này mỗi thời mỗi khắc trưởng thành bên trong, Serat dần dần ra đời tư tưởng của mình, bắt đầu học được đặt câu hỏi cùng suy nghĩ. Nó đã biết chính mình nơi thế giới này có cường đại thế giới vách tường bảo hộ, xa so với cái khác loại kia đại vũ trụ thế giới tới an toàn. Tại dạng này thế giới, chỉ cần thật tốt phát dục liền tốt, không cần lo lắng kẻ ngoại lai xâm nhập. Vì cái gì còn muốn ra ngoài? Serat không hiểu rõ, nó cần một cái trả lời. Ta rời đi lý do chỉ có một cái, đó chính là hắn. Thiên sứ Rio hồi đáp, ngữ khí không có mảy may dao động. Hắn, đúng vậy, hắn, chủ nhân của ngươi, chủ ta. Serat nghi ngờ, chủ nhân của mình vì sao lại trở thành thiên sứ Rio muốn rời khỏi lý do? Loại sinh vật này tình cảm phức tạp, nó còn không cách nào hoàn toàn hiểu. Chủ nhân của ngươi ta thề muốn bảo vệ ngươi. Lúc đầu bởi vì vùng vũ trụ này loạn trong giặc ngoài không có giải quyết, cho nên ta lựa chọn lưu lại, mà bây giờ những vấn đề này đều đã bị giải quyết hết. Ta cũng có thể chân chính đi thủ hộ ta muốn bảo vệ người. Thiên sứ Rio tại Takasisu rời khỏi vùng vũ trụ này thời điểm liền phát động thiên sứ cả đời một lần thủ hộ lời thề. Loại này lời thề chỉ có đối với chân ái người mới có thể sử dụng. Ngoặc kép, Serat tìm tòi một phần tư liệu, sau đó nói, thiên sứ thủ hộ lời thề đại biểu cho tình cảm chân thành. Ta còn chưa không thể lý giải yêu loại cảm tình này. Nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi cũng sẽ không đi tổn thương chủ nhân của ta. Tốt, thế giới chi môn có thể vì ngươi mở ra. Serat đồng ý vì thiên sứ Rio mở ra thế giới chi môn. Vừa mới nói xong, một khe hở không gian tại thiên sứ Rio trước mặt triển khai. Đồng thời tại vết nứt không gian bên trong, một tòa cực lớn cổng vòm chậm rãi hiển hiện. Ông, cực lớn cổng vòm tản mát ra ôn hòa ánh sáng. Một cái có thể thông hướng thế giới khác cánh cửa mở ra. Đi vào, người liền đem rời khỏi thế giới này. Nhưng là lưu lạc đến đâu một cái thế giới không cách nào xác định. Trước, không biết đường. Đại biểu cho nguy hiểm không biết. Serat cũng không thể xác định thiên sứ Rio truyền tống rời đi an toàn. Biết, cảm ơn, nhưng là thiên sứ Rio cũng không có lưỡng lự. Các nàng chỗ thế giới bị cường đại thế giới vách tường bảo hộ lấy. Mặc dù có thể chống cự ngoại địch, nhưng là người ở bên trong cũng rất khó ra ngoài. Dựa vào thiên sứ Rio thực lực còn làm không được. Cho nên chỉ có thể tìm đến Takasisu lưu lại chuẩn bị ở sau. Có cơ hội như vậy, thiên sứ Rio không nghĩ từ bỏ, càng không muốn lưỡng lự. Cộc cộc tương đương, kim loại giày cao gót dẫm tại bóng loáng trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Thiên sứ Rio trực tiếp đi vào khe hở, mở ra hai cánh bay đến cực lớn cổng vòm trước mặt. Đưa tay đụng vào trên cửa kia ánh sáng, mà đúng lúc này, ông, làm thiên sứ Rio ngón tay đụng vào quang môn trong nháy mắt. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền vào thiên sứ Rio trong tay. Xa xôi thế giới thiên sứ Chi Vương, ở chỗ này cho ngươi một cái cơ hội, có tiếp nhận hay không phần này chân chính thần linh lực lượng. Sau đó đi hưởng ứng cái kia người triệu hoán. Một chương thẻ màu vàng xuất hiện tại thiên sứ Rio trước mặt, tấm thẻ quay tròn xoay tròn, màu vàng đóa hoa đồ án tại trên thẻ rất sống động. Cùng lúc đó, một đạo hình tượng xuất hiện tại thiên sứ Rio trong đầu. Chính là Takasisu ném ra ngoài anh hồn tinh hạch triệu hoán anh linh một màn. Một tia tinh tế nhưng cứng cỏi vô cùng liên hệ đem thiên sứ Rio cùng Takasisu nối liền cùng một chỗ, để thiên sứ Rio biết, chính là Takasisu đang triệu hoán chính mình. Ta tiếp nhận, thiên sứ Rio cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Sau đó sau một khắc, kiểm trắc đến thiên sứ Chi Vương tồn tại nhục thể. Có nguyện ý hay không biến thành tồn tại nhục thể anh linh thân thể. Bị đặc thù triệu hoán, anh linh phần lớn đều là người đã chết. Nhưng kỳ thật cũng có một số người còn chưa có chết liền đã được triệu hoán đi ra tồn tại. Ta tiếp nhận, thiên sứ Rio lần nữa nhanh chóng đồng ý. Đằng sau, cái kia thanh lãnh thanh âm không còn đặt câu hỏi. Xác nhận hoàn tất, bắt đầu triệu hoán. Cùng trong lúc nhất thời, Takasisu bên này cái thứ hai ma pháp trận đã ảm đạm xuống. Triệu hoán hoàn tất, một thân vương giả chiến bào. Phía sau duỗi ra một đôi trắng noãn cánh chim thiên sứ Rio dậm chân đi ra. Tại Takasisu một mặt vẻ mặt kinh ngạc ở trong đi đến Takasisu trước mặt. Tay trái chống nạnh, nâng lên mỹ lệ cái cằm vừa cười vừa nói. Giống tương đương đã lâu không gặp, thật cao hứng có thể lần nữa gặp mặt. Master, Ruler người phán quyết hướng ngươi đưa tin. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn a, thiên sứ Rio ý cười tràn đầy nói ra. Phía sau trắng noãn hai cánh thu hồi, phía sau mảng lớn thiên sứ lệnh chú lóe lên một cái ánh sáng màu đỏ. Lạnh, ngươi tại sao cũng tới? Chẳng lẽ, ngươi đã chết? Takasisu kỳ quái hỏi, nhìn thấy thiên sứ Rio xuất hiện. Takasisu trước tiên nghĩ chính là thiên sứ Rio cuối cùng vẫn là không có chống đỡ. Lại chết một lần, không phải vậy làm sao có làm anh linh được triệu hoán đi ra. Mà thiên sứ Rio nghe được Takasisu lời nói, trực tiếp tiến lên một bước gần sát Takasisu thân thể, ngẩng đầu đưa tay đặt ở Takasisu trên mặt, dùng nhiệt độ cơ thể mình, cao nói cho Takasisu trực tiếp còn sống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.